Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1903, Túy Hồng Nhan thủ đoạn. Hứa Trường Hà ngơ ngác nhìn cái kia cả người xương cốt vỡ vụn trở thành một đống bùn nhão đồng dạng. Nằm trong vũng máu Mục Gia lão tổ, ánh mắt tan rã, thần sắc ngốc trệ, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Tại Hứa Trường Hà bên tai vẫn như cũ quanh quẩn Lam Phong động thủ trước đó lời nói. Ngươi thế nhưng là cho ta thấy rõ ràng. Đối phó Mục Gia lão tổ dạng này đồ rác rưởi, bản thiếu một chiêu liền đầy đủ. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, tại Lam Phong còn không có cùng Mục Gia lão tổ chính thức trước khi động thủ. Hứa Trường Hà chỉ cảm thấy Lam Phong lời nói chẳng qua là cuồng vọng chi tứ. Căn bản liền không có để ở trong lòng. Thậm chí còn cho rằng Lam Phong chỉ là người điên là cái cuồng đồ. Thế nhưng là bây giờ hắn ngơ ngác nhìn cái kia nằm trong vũng máu Mục Gia lão tổ mới biết lúc trước. Hắn ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn cùng ngây thơ. Chính như Lam Phong nói tới như vậy. Đối phó Mục Gia lão tổ dạng này mặt hàng hắn vậy mà thật sự là chỉ dùng chỉ một chiêu. Mà lại là chỉ dùng một chiêu nhất quyền liền đem hắn cho triệt để quật ngã. Liền một tia từ dưới đất bò dậy khí lực đều không có. Dạng này kết cục bất luận là Hứa Trường Hà, vẫn là một bên ngốc trệ Hứa Mộc Thần, lại hoặc là dọa đến nước tiểu một quần, ngơ ngác ngồi trên mặt đất phía trên Mục Tiểu Phong đều không ngờ rằng. Cái kia nam nhân cường đại đã vượt qua bọn họ nhận biết, phá vỡ bọn họ hết thảy nhận biết, để bọn hắn không cách nào đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Đây chính là đại thành cảnh giới đại tông sư a, thì một chiêu như vậy nhất quyền liền triệt để đem hắn cho đánh thành trọng thương, trở thành bùn nhão, rốt cuộc không đứng dậy được. Hứa môn chủ, hiện tại ngươi biết vừa mới ngươi quyết định là cỡ nào ngu xuẩn sao? Theo Lam Phong cái kia băng lãnh mà đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại Hứa Trường Hà bên tai một bên, thân thể của hắn run lên bần bật, theo trong rung động nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy cái kia theo gió mà đứng Lam Phong. Hứa Trường Hà trên mặt toát ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Hắn thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy, hai chân không bị khống chế run rẩy. Nếu không phải dựa vào một cỗ ý chí, cả người hắn chỉ sợ sớm đã dọa đến bất tỉnh đi. Ong ong ong, mà ở thời điểm này, Hứa Trường Hà trong túi quần điện thoại di động thật là tại ong ong ong địa chấn động. Giống như có một loại nào đó vội vàng tin tức muốn truyền đến. Nhưng là, giờ phút này Hứa Trường Hà căn bản cũng không dám tiếp điện thoại. Tiếp đi, thấy thế, Lam Phong cười nhạt một tiếng, lạnh lùng mở miệng, "Uy, A Ba." Nghe được Lam Phong lời nói, Hứa Trường Hà không chút nào do dự địa lấy điện thoại cầm tay ra đè xuống điện thoại nút trả lời. "Hứa gia, ngài..." Ngài muốn chúng ta tra cái kia cá nhân tư liệu thân phận đã tra được. Trong điện thoại thanh âm, có vẻ hơi run rẩy. Còn không đợi Hứa Trường Hà đặt câu hỏi, hắn liền tiếp tục mở miệng. Hắn là đã từng diệt Giang Nam Vũ gia, tại Tây trên hồ lừa giết Nam, hơn 50 vị tông sư cường giả Bạch Phát tông sư Lam Phong. Hứa gia, các ngươi Hứa môn có thể tuyệt đối không nên trêu chọc a. Cái này, tiểu tổ tông này không ai chọc nổi a cô. Ba, nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Hứa Trường Hà thân thể không khỏi hung hăng run lên, một mặt ngây người, trong cổ họng truyền ra nuốt nước miếng thanh âm tới. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy Lam Phong, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ nam nhân này vậy mà diệt sát hơn 50 vị tông sư tuyệt thế mãnh nhân. Bạch Phát tông sư, trong lòng càng là tràn ngập vô tận hối hận cùng tự trách. Hắn làm sao lúc trước cũng không có nghĩ tới chút điểm này. Vì cái gì những cái kia đáng chết hỗn đản tra được tin tức không sớm một chút nhi truyền tới đâu. Tuyệt đối không nên trêu chọc. Thế nhưng là, ta con mẹ nó nương hiện tại hết lần này tới lần khác đều đã trêu chọc. Giờ khắc này, Hứa Trường Hà trong lòng tràn ngập vô hạn tuyệt vọng cùng hối hận. Bịch, khó khăn nuốt nước miếng, hồi tưởng đến vừa mới trong điện thoại truyền đến tin tức cùng Lam Phong trước đó nói với hắn nói. Chuyện ngữ, Hứa Trường Hà cũng nhịn không được nữa. Hai chân bỗng nhiên mềm nhũn. Đối với Lam Phong quỳ xuống lại, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà run rẩy tiếng cầu xin tha thứ âm đến. Đại, đại nhân, lớn lên, sông dài sai, cầu xin đại nhân tha ta. Trước đó Hứa Trường Hà thế nhưng là nói, Lam Phong là vì lôi kéo hắn, trợ giúp hắn đối phó Mục gia lão tổ, mới cho hắn một cái lựa chọn lần nữa cơ hội. Thế nhưng là nháy mắt sau đó Lam Phong chỉ dùng một chiêu thì giải quyết Mục gia lão tổ. Thì liền để cho được hắn thật sâu minh bạch lúc trước hắn lời nói cùng khác ý nghĩ là cỡ nào ngu. Xuân, còn có vừa mới cái kia trong điện thoại truyền đến tin tức. Càng làm cho đến hắn hiểu được Lam Phong là kinh khủng bực nào. Hắn Hứa Trường Hà một hệ liệt hành động đều là cỡ nào ngu xuẩn. Cỡ nào tự cho là đúng. Lam Phong thế nhưng là cho hắn Hứa Trường Hà cơ hội. Thế mà hắn lại một lần địa bỏ lỡ ôm lấy Lam Phong dạng này một cái bắp đùi cơ hội. Bây giờ, Hứa Trường Hà có thể nói là biết vậy chẳng làm. Cái này đem là hắn Hứa Trường Hà đời này lớn nhất tiếc nuối. Đại nhân, ta nguyện ý xuất lĩnh Hứa Môn cùng Hứa Môn dưới cờ rất nhiều thế lực gia nhập vào Hồng Nhan Môn. Dưới trướng, nhìn thấy Lam Phong không có bất kỳ cái gì trả lời. Hứa Trường Hà trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng mà đối với Lam Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ cầu có thể thu hoạch được Lam Phong tha thứ cùng khẩn cầu. Cơ hội ta lúc trước đã cho ngươi, nhưng là ngươi lại bỏ lỡ. Lam Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia dập đầu cầu xin. Tha thứ Hứa Trường Hà, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Cái này, đại nhân, vừa mới ta là bị lợi ích che đậy nội tâm, là tự cho là thông minh. Mong rằng đại nhân lại cho sông dài một cơ hội. Sông dài ổn thỏa vì đại nhân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hứa Trường Hà khóe mắt liếc qua. Lam Phong cái kia càng ngày càng gần hai chân, điên cuồng địa đập lấy đầu, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Lam Phong không để ý đến, mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở phía dưới cái kia rất nhiều thế lực lớn lão trên người. Chúng, miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà không có chút nào cảm tình thanh âm. Đối với Hồng Nhan Môn nhập chủ Quảng Châu, các ngươi có ý gặp a? Lam Phong bình tĩnh thanh âm tại phiến thiên địa này ở giữa quanh quẩn làm cho cái kia rất nhiều. Thế lực lớn lão nhóm thân thể đều là không khỏi run lên. Nhìn nhau, đều là như là Hứa Trường Hà như vậy xa xa mà đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra cung kính mà chỉnh tề thanh âm. Hết thảy đều là nghe đại nhân an bài. Lam Phong nhất kích trọng thương Mục gia lão tổ. Để đến bọn hắn liền lực phản kháng khí đều không có. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục mở miệng, từ nay về sau bọn ngươi có thể nguyện ý nghe theo Hồng Nhan Môn hiệu lệnh. Cái kia rất nhiều thế lực lớn lão nhóm lại một lần nữa cung kính trả lời. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là Hồng Nhan Môn đệ tử. Hết thảy hành động đều là nghe theo Hồng Nhan Môn hiệu lệnh. Chỉnh tề thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này, tự hồ đem trên bầu trời cái kia che khuất ánh trăng mây đen đều cho đánh sơ xác không ít. Tại kiến thức Lam Phong nhất quyền đem Mục gia lão tổ cho oanh thành trọng thương tình cảnh về sau. Hiện trường mỗi người bị sợ mất mật, thức thời lựa chọn thần phục. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang đến chấn nhiếp hiệu quả. Nhìn phía dưới cái kia đều bái phục mọi người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chậm chậm xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Tí Hồng Nhan trên thân, miệng bên trong truyền ra đạm mạc lời nói đến, từ nay về sau, các ngươi tất cả mọi người lấy nàng cầm đầu, nghe theo nàng hiệu lệnh, các ngươi có ý kiến gì hay không? Chúng ta nguyện ý nghe Hồng Nhan môn chủ điều khiển. Tất cả mọi người cùng một chỗ cung kính trả lời. Lam Phong nhẹ phun một ngụm khí, thỏa mãn gật đầu. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào cái kia một mực cung kính quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Cùng ngẩng đầu, mà lại đang không ngừng đập lấy đầu Hứa Trường Hà trên thân. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. đại nhân, tha mạng a đại nhân. Sông dài nguyện ý nghe theo đại nhân điều khiển, lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mong rằng đại nhân thành toàn. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, Hứa Trường Hà thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Lại một lần nữa run rẩy dập đầu cầu xin tha thứ. Người vận mệnh thì giao cho Hồng Nhan đến xử lý quyết định đi. Lam Phong xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Tí Hồng Nhan trên thân. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Tương lai Quảng Châu thế lực ngầm chính là Tí Hồng Nhan. Đối với Hứa Trường Hà vận mệnh, Lam Phong cảm thấy đem hắn giao cho Tí Hồng Nhan đến xử lý thì là càng thêm hợp lý. Nghe vậy, Tí Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Nện bước tốc độ chậm chậm đi đến Hứa Trường Hà trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang đến. Đang muốn mở miệng. Cái kia Hứa Trường Hà nhưng là đúng lấy nàng điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Một bộ hối cải để làm người mới bộ dáng. Môn chủ, tha mạng a môn chủ. Van cầu ngươi đừng giết ta. Sông dài biết sai. Đối mặt Hứa Trường Hà cầu xin tha thứ, Tí Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào thương hại. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Hứa Trường Hà, dựa theo ngươi phạm phải sai lầm, vốn nên lấy cái chết tạ tội. Gian đe, niệm tình ngươi có lòng ăn năn, thành tâm muốn gia nhập ta Hồng Nhan môn dưới. Vì bản môn xuất lực phần phía trên, bổn môn chủ miễn ngươi tội chết, nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, ngươi tự đoạn hai ngón. Dùng cái này tạ tội đi. Nhiều tạ môn chủ đại ân đại đức. Nghe được Tí Hồng Nhan lời nói, Hứa Trường Hà có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Tí Hồng Nhan yên tĩnh mà nhìn xem cái kia dập đầu nói lời cảm tạ Hứa Trường Hà. Theo trong túi quần xuất ra một cây dao găm ném tới trước gót chân nàng. Nếu không phải là Hứa Trường Hà tại Quảng Châu đã lâu, quen thuộc Quảng Châu các loại hoàn cảnh và thế cuộc, tại Quảng Châu có nhất định sức ảnh hưởng, mà bọn họ Hồng Nhan môn nhập chủ Quảng Châu địa vị bất ổn, cần nhân tài củng cố quản lý, làm đến cái này Hứa Trường Hà còn có to lớn giá trị. Nếu không lời nói Tí Hồng Nhan sớm liền hạ lệnh đem hắn cho giết. A, nhìn trên mặt đất dao găm, Hứa Trường Hà hít sâu một hơi. Bỗng nhiên cắn răng một cái, cầm lấy dao găm đối với hắn tay trái ngón út cùng ngón áp út chém xuống. Nháy mắt sau đó, hai ngón tay bị chém xuống, máu tươi vẩy ra, thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết thì là theo Hứa Trường Hà miệng bên trong truyền ra. Hắn lấy tay khoanh tay chỉ bị chém đứt địa phương, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng địa cuồn cuộn lấy. Tí Hồng Nhan không để ý đến. Tiếp tục mở miệng nói, Hứa Trường Hà, đi đưa Mục gia lão tổ Mục Trường Thanh lên đường. Nghe được Tí Hồng Nhan lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Lại không nghĩ tới nàng lại muốn để Hứa Trường Hà giết Mục gia lão tổ. Nhân vật như vậy cũng dám giết a? Đây chính là Mục gia lão tổ. Một khi giết, cái kia chính là cùng Mục gia không chết không thôi. Vâng, thế nhưng là. Hứa Trường Hà căn bản không dám nói một chữ, không. Thân thể của hắn không khỏi run lên. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Sau đó thả người nhảy lên bay xuống Mục gia lão tổ bên người. Hứa Trường Hà, người muốn làm gì? Nhìn lấy Hứa Trường Hà. Mục gia lão tổ thần sắc run rẩy, một mặt hoảng sợ mở miệng. Tiễn ngươi lên đường. Nếu như không phải ngươi giật dây. Ta cũng sẽ không làm như thế ngu xuẩn không não hành động. Cho nên ngươi đi chết đi. Hứa Trường Hà lạnh lùng mở miệng. Sau đó tại Mục gia lão tổ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nắm lên sắc bén dao găm hung. Hăng đâm xuyên trái tim của hắn. Máu tê tiện Hứa Trường Hà một thân. Nhưng là hắn hồn nhiên không hay. Tình cảnh này rung động thật sâu lấy hiện trường tất cả mọi người. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng Mục gia lão tổ vậy mà liền chết như vậy. Bị Hứa Trường Hà vô tình diệt sát. Nhìn thấy Hứa Trường Hà diệt sát đi Mục gia lão tổ. Tí Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào gợn sóng. Nàng ngẩng đầu đem đôi mắt đẹp rơi ở một bên Hứa Mộc Thần trên thân. trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hứa Mộc Thần, môn chủ, nghe được Túy Hồng Nhan lời nói. Hứa Mộc Thần thân thể run lên bần bật, đối với Túy Hồng Nhan quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Phụ thân hắn Hứa Trường Hà đều thần phục. Bây giờ hắn còn có lý do gì không thần phục? Nhìn lấy Hứa Mộc Thần, Túy Hồng Nhan trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lần trước ta muốn để ngươi giết Mục Tiểu Phong lấy bày tỏ lòng trung thành. Nhưng là ngươi lại lưu hắn nhất mệnh. Đừng cho là ta không biết ngươi một chút kia tâm tư. Bây giờ, liền từ ngươi tự mình động thủ, tiễn hắn lên đường đi. Cái này, Hứa Mộc Thần thân thể run lên bần bật, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ tới. Hắn không nghĩ tới Mục gia lão tổ đã chết, Túy Hồng Nhan lại còn muốn để hắn động thủ giết Mục Tiểu Phong. Mục Tiểu Phong phải chết. Túy Hồng Nhan ngữ khí tràn đầy lạnh lùng. Nàng có thể không có quên Mục Tiểu Phong trước đó như vậy ác độc chán ghét lời nói. Hứa Mộc Thần trong lòng dẫy dụa, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Túy Hồng Nhan lại còn hội đưa ra dạng này yêu cầu tới. Lần trước hắn dựa vào tiểu thông minh chạy thoát, thế nhưng là lần này đâu? Hứa Mộc Thần rất rõ ràng, hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn cũng không có lựa chọn, bởi vì nếu như Mục Tiểu Phong không chết, hắn nhất định phải chết. Cha hắn đều động thủ giết Mục gia lão tổ, hắn chẳng lẽ còn có lựa chọn? Túy Hồng Nhan cử động này thì là phải dùng Mục gia lão tổ. Mục Tiểu Phong mệnh triệt để đem bọn hắn hai cha con cột vào trên cùng một con thuyền tới. Vâng, chỉ là trong nháy mắt, Hứa Mộc Thần chính là làm ra quyết đoán. Ôm quyền khom người, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn liền bá địa một chút đứng dậy, cất bước hướng về kia ngồi yên ở trên mặt đất. Thất hồn lạc phách Mục Tiểu Phong bước đi, rất nhanh. Hứa Mộc Thần chính là đi vào cái kia thất hồn lạc phách Mục Tiểu Phong trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Theo trong túi quần móc ra một khẩu đê, e đến. Trực chỉ đầu hắn. Hứa Mộc Thần, ngươi muốn làm gì? Nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Mục Tiểu Phong trái tim. Làm cho hắn nhanh chóng theo Mục gia lão tổ bị Hứa Trường Hà ngược sát một màn kia lấy lại tinh. Thần. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đối với lấy đầu hắn tối om họng súng lúc. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Mục huynh, lần này hành động đều là ngươi sách đi ra. Bây giờ kế hoạch hành động thất bại. Tự nhiên là cần phải có người đến tiếp nhận thất bại đại giới. Nếu như không phải ngươi cùng Mục gia lão tổ giật dây. Hai chúng ta cha con cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Làm ra hoang đường như vậy cử động đến. Tất cả đều là tại ngươi nhóm. Bây giờ Mục Trường Thanh đã lên đường. Mà ngươi cũng nên lên đường. Cho nên, gặp lại. Hứa Mộc Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Mục Tiểu Phong. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Không, đừng có giết ta. Ta là Mục gia thiếu chủ. Là. Trịnh thiếu huynh đệ, thấy thế, Mục Tiểu Phong thì là khó khăn run rẩy mở miệng. Đáng tiếc, hắn còn chưa dứt lời âm. Hứa Mộc Thần chính là không chút do dự đối với hắn bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên, bén nhọn viên đạn đem Mục Tiểu Phong đầu xuyên thủng. Cả người hắn mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng quyến luyến ầm vang ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.